Hổ tế, chương 49, góc truyện audio.com. Chương 49 sau khi quan sát kỹ người đến là ai, thì ra là người quen của bọn họ Tống Công Minh gia chủ Tống gia, một trong những gia tộc của 10 đại gia tộc lớn Trung Nguyên Dương Tiên Sinh. Tống Công Minh bước lên phía trước, vô cùng khách sáo mở lời chào hỏi. Những chuyện xảy ra ở tiệc rượu lần trước khiến cho Tống Công Minh vô cùng hồi hận. Ông từ ban đầu không biết Dương Tiêu chính là ân nhân của Công gia, sự nghiệp Tống gia vô cùng rộng lớn, không những phát triển những vấn đề liên quan đến mạng Internet mà còn đầu tư vào ngành thời trang. Hôm nay Tống Công Minh đích thân đi đến từng cửa hàng tiến hành kiểm tra khảo sát. Không ngờ rằng, ông vừa bước đến cửa hàng đầu tiên đã thấy nhân viên của mình có thái độ vô lễ với Dương Tiêu. Chuyện này khiến cho Tống Công Minh vô cùng tức giận. Tống tiên sinh, Dương Tiêu gật đầu. Người con gái kia nhìn sang Tống Công Minh cười nhạt, ông lại là ai, mặc đồ không giống ai, còn ở đây giả vò cái gì? Nhân viên bán hàng vô cùng tức giận, lại là tên cô hồn nào đến gây chuyện đây? Cô nhìn sang Tống Công Minh không vui nói, vị tiên sinh xinh, nếu như ngài không có ý định mua trang phục xin lập tức rời đi. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Nhìn khuôn mặt hung hăng của hai người con gái kia, sắc mặt Tống Công Minh trầm xuống, ông nhìn sang người thanh niên mặc trang phục Versace nói. Châu Hiên, người Châu gia các người cũng thật to gan, dám bắt kính với ta. Chấm, nhìn thấy Tống Công Minh, người thanh niên mặc trang phục Versace toàn thân run rẩy, hắn lập tức quay lại giáng một bạt tai vào người con gái bên cạnh. Đồ khốn, tại sao lại ăn nói như vậy với chú Tống chứ? Còn không mau xin lỗi chú ấy. Châu Hiên xuất thân từ một danh gia vọng tộc ở Trung Nguyên, chính là một phú nhị đại, nhưng nếu so với Tống gia thì cũng chỉ là hạt cát không đáng nhắc đến. Hôm nay tiện nhân này lại đắc tội với Tống Công Minh, đây không phải là đổ một thùng phân lên đầu hắn hay sao? Anh dám đánh em, người thanh niên mặc trang phục Versace Châu Hiên lại vung tay lên tát vào mặt người con gái ấy. Lỗ tai của cô có vấn đề gì sao? Không nghe thấy tôi kêu cô phải xin lỗi chú Tống sao, cô không nghe thấy sao? Uy nghiêm của chú Tống Công Minh có thể để loại người như cô khinh thường sao? Lần này, Châu Hiên đặc biệt cố ý nói tên Tống Công Minh. Nghe đến lời này, người con gái ấy triệt để hoảng loạn, đại danh của Tống Công Minh cô đã từng nghe qua, gia chủ Tống gia một trong 10 gia tộc Trung Nguyên. Cô lập tức mở to mắt, cảm giác như có một luồng khí lạnh từ bàn chân truyền lên đến đỉnh đầu. Tống tiên sinh, xin lỗi ngài, vô cùng xin lỗi ngài. Người con gái ấy vô cùng hoảng sợ, liên tục nói lời xin lỗi. Tống Công Minh lạnh giọng nói, cô nên xin lỗi với tôi sao? Người con gái ấy lập tức hiểu rõ, hướng về ba người Đường Mộc Tuyết xin lỗi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Trung Nguyên Tống gia không phải là gia tộc mà cô có thể đắc tội được, lúc này cô vô cùng hối hận với hành động ngu ngốc của mình. Nếu như sớm biết chân tướng sự việc cô nào dám hung hăng ngang ngược như vậy. Các người lập tức rời khỏi đây. Dương Tiêu cũng không muốn tính toán với những nhân vật nhỏ bé này. Cảm ơn, cảm ơn. Người thanh niên mặc trang phục Versace như vừa được ân xá, lập tức kéo tay người con gái kia nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng khinh thường người khác lúc này cũng đang hoảng sợ cực độ, cô như thế nào cũng không ngờ được lai lịch của người vừa mới đến lại lớn đến như vậy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chủ tiệm của cửa hàng cũng xuất hiện, sau khi nhìn thấy Tống Công Minh, cô ta lập tức vội vàng bước lên, cung kính nói. Tống tiên sinh, Tống Công Minh lạnh lùng liếc nhìn chủ cửa hàng sau đó chỉ tay về nhân viên bán hàng vừa rồi. Cô phụ trách như thế nào vậy? Người này đã cư xử vô lễ với Dương tiên sinh, có phải cô không muốn làm việc nữa không? Cái gì, vô lễ với Dương tiên sinh? Nghe đến những lời này, hai chân nữ chủ cửa hàng mềm nhũ thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất. Nhìn thấy cảnh này, Đường Đường kinh ngạc không thôi, cô hiện tại không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt. Tống gia chủ Tống gia. Một trong 10 đại gia tộc Trung Nguyên lại khép nép trước mặt Dương Tiêu, tên phế vật này từ khi nào đã trở nên lợi hại đến như vậy? Cách chương.